Chương 39, hồi Thiên Nguyên Thành. Thiên Nguyên Thành bây giờ Thiên Nguyên Thành cùng lúc trước so với đã có rất lớn biến hóa. Đường đi sạch sẽ, toàn bộ lát thành thạch bản lộ, ven đường lại QNZ không nhìn thấy tùy chỗ bày xạ vị, mà là từng nhà cư AHNZ. Thậm chí ngay cả rất nhiều phòng ốc cũng tiến hành tu sửa, không lại giống như kiểu trước đây cũ nát. Sở dĩ phát sinh lớn như vậy biến hóa, QNZ toàn ý lại tần kiếm suy nghĩ cùng nỗ lực. Cho đến bây giờ, tại Thiên Nguyên Thành bên trong trên căn bản không nhìn thấy một gian thổ phòng tử, không nhìn thấy một cái bày ở bên ngoài quầy hàng, không nhìn thấy lầy lội đường đất. Cũng có thể nhìn thấy, ở trên đường xe ngựa cùng người đi đường đều là tách ra hành tẩu, không có trước đây chen chúc. Mỗi cái bách tính trên mặt cũng tràn đầy nụ cười, sinh hoạt thay đổi, cho bọn họ cực kỳ ha ho pho nở dê liền, mà hết thể này hết thể đều đến từ chính một cái ở trong lòng bọn họ, gần như thần tồn tại Tần Kiếm ca. Theo trời phong thành, đoàn người đi Nam Thiên, rốt cục đi tới Thiên Nguyên Thành. Vừa bước vào Thiên Nguyên Thành, lão giả và thiếu nữ đã bị nơi này bố cục hấp dẫn. Chuẩn xác mà nói, ở trước mặt bọn họ là một cái sạch sẽ gọn gàng, trật tự tỉnh nhiên thành trì. Thiên Vân Thành cùng nơi này so với, quả thực chính là một cái lòng đất một cái trên trời. Là đại vương tử mau nhìn lại thật là đại vương tử để ta xem một chút cung nên đại vương tử đi trên đường. Rất nhanh sẽ có người đem Tần Kiếm ca nhận ra. Từng vị bách tính dồn dập đụng tới đây, nói. Đối với cái này loại vạn chúng chú mục ánh mắt, Tần Kiếm có vẻ hơi bất đắc dĩ, cười khổ một tiếng. Cũng không biết là từ khi nào thì bắt đầu, chỉ cần hắn xuất hiện ở một chỗ liền sẽ đưa tới một đống lớn bách tính đến đây vây xem. Loại cảm giác này giống như là một cái ngôi sao bị fan vây quanh một dạng. Nếu như không phải là bởi vì mang theo hai người, Dư A theo Tần Kiếm ca trước đây cách làm, đã sớm là bay thẳng đi, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Nhưng lúc này ông lão kia cùng đái tâm địch lại là sửng sốt, mặc bọn họ làm sao nghĩ cũng không ra, ở trước mặt bọn họ, với bọn hắn chuyện trò vui vẻ thiếu niên sẽ là đại vương tử. Khó trách ta đối với hắn tên luôn có một loại cảm giác quen thuộc, luôn cảm thấy như là ở nơi nào nghe qua một dạng, không nghĩ tới hắn chính là đại vương tử cái tên này đái tâm địch đăm chiêu nói. Trong giọng nói còn mang theo một hờn dỗi. Một bên ông lão kia, đầu tiên là khiếp sợ, tiếp theo lại là mừng rỡ không thôi. Đại vương tử một ít chuyện hắn cũng nghe nói, bây giờ quật khởi tốc độ cực kỳ nhanh, nắm trong tay thế lực sợ là không kém gì một ít trong vương đô đại gia tộc. Huống hồ, trước đây trong tộc cũng có một số người là tại triều đình bên trong nhận chức, tự nhiên biết rõ tại triều đình bên trong còn có mấy người đại vương tử. Ở những người kia dưới, chiếu cái này thế xuống. Đại vương tử tranh cướp vương vị tỷ lệ sẽ lớn hơn nhiều. Nếu như đại vương tử tranh cướp đến vương vị, như vậy bọn họ cũng có được tổng lòng chi công, tương lai nhất định sẽ không bị bạc đãi. Nếu như tiểu thư có thể cùng đại vương tử hỷ kết liên lý, cái kia lại càng là hay lắm. Trong lúc nhất thời, lão giả bất chi bất giác muốn rất nhiều. Tần Kiếm ca xuất hiện vẹn vẹn mấy phút, liền bị truyền tản ra. Không ít người đều tại buôn ba cho biết, dường như là nhất định phải đưa cái này tin vui nói cho mọi người, thậm chí là hận không được để toàn thành mọi người biết rõ đến đây người càng ngày càng nhiều, thậm chí còn có một chút gan lớn thiếu nữ, đẩy ra mặt trước đến, đem chính mình khăn tay đưa cho Tần Kiếm ca. Đối mặt với càng ngày càng nhiều bách tính, đến cuối cùng Tần Kiếm ca không thể không trực tiếp đào tẩu. Nhìn cái kia bị làm được sứt đầu mẻ trán Tần Kiếm ca, theo sát ở phía sau đái tâm địch cười một tiếng. Tựa hồ là không nghĩ tới Tần Kiếm ca còn có như vậy một mặt.